Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Bộ truyện xoay quanh một cô gái tên Nhã, một cô gái xinh đẹp, tinh nghịch nhưng lại chưa có một mảnh tình nào vắt vai. Quá sốt ruột với đứa con gái duy nhất chưa chịu quen ai, nên bố cô đã ép cô ra khỏi nhà để tự nuôi sống bản thân. Cũng tại đây cô gặp Lâm, một anh chàng giám đốc điển trai, lạnh lùng. Vậy thì những câu chuyện thú vị nào sẽ xảy ra với Nhã và Lâm? Mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện ngay sau đây nhé. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Trong một quán cà phê khá sang trọng, với bản nhạc ballad du dương, người đàn ông trạc tuổi độ 32-33, bận áo sơ mi cùng quần âu tối màu, ngồi vị trí bàn khá thuận mắt và bắt sáng, khiến gương mặt của anh được khoe ra rõ nét. Từ đôi mắt phượng đến hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng tắp cùng bờ môi phong tình, mọi thứ khiến cho anh trở nên cuốn hút người nhìn. Có những cô gái bạo dạn bước đến bắt chuyện, nhưng tuyệt nhiên không lấy được gì ngoài một câu: "Đừng có làm phiền tôi." Lúc này, từ phía cửa bước vào là một cô gái xinh đẹp, nhưng cách ăn mặc khá bụi bặm và ngông cuồng, tóc xanh tóc đỏ đủ màu, mặt trang điểm khá đậm. Cô đưa mắt nhìn xung quanh như tìm ai đó, rồi bất chợt dừng lại ở bàn anh đang có những cô gái vây quanh, sau đó lẩm bẩm: "Chưa gì đã lộ cái bộ mặt yêu dâu xanh rồi." Nói thế, cô liền đi lại phía đấy, nhanh hơn trở tay, đã liền biến đôi mắt biết khóc mà vội đến cạnh anh nói: "Anh Huy, đừng bỏ em mà." Nghe vậy, mọi người nhìn chằm chằm đến cô như một sinh vật lạ. Cô lúc này lại càng nhập vai hơn mà nhìn anh nói: "Em biết anh luôn tự ti, bởi vì mỗi lần bên nhau anh chỉ được có 2 phút, hơn nữa luôn mặc cảm vì nó chỉ có 6,5 cm. Nhưng mà em không quan trọng cái đó, em chỉ cần ở bên anh thôi. Anh Huy, đừng vì thế mà bỏ em. Vấn đề này chúng ta có thể đi cải thiện mà, em đã hỏi bác sĩ rồi." Phải nói là anh nghe thế bỗng nhiên sững người nhìn cô, còn những em gái kia vừa nghe vậy đã nhìn nhau cười rồi xì xào gì đó mà bỏ đi. Cô thấy vậy vẫn còn mếu máo túm cánh tay anh giật giật: "Mấy ngày hôm nay em đã tìm hiểu về bệnh yếu sinh lý rồi, nó hoàn toàn có thể chữa được mà anh đừng lo quá nhé." Sắc mặt của anh xám xịt như cơn giông kéo đến mây đen, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô mà gằn lên: "Cô là ai?" Nghe thế, cô mới nhìn thấy mấy người kia đi xa, sau đó liền dừng ngay vai diễn của mình, đi lại ngồi ghế đối diện xuống, còn cố tình gác chân lên bàn. "Mắt mũi ba mẹ tôi thế nào lại đi chọn anh xem mắt vậy? Mới lần đầu mà đã dở cái thói trăng hoa tán gái. Tôi nói luôn nhá, hôm nay tôi đến đây không phải là để xem mắt. Tôi chỉ nghe theo ba của tôi để ông ấy khỏi càm ràm thôi. Nên anh cũng từ bỏ cái suy nghĩ đó, sẽ có một ngày có cuộc hẹn hò nào đó với tôi đi." Nghe vậy anh khẽ nhíu mày: "Cô bị điên à?" Vừa nghe câu đấy, cô liền tức giận, đập mạnh tay rồi đứng lên, vươn người về phía anh: "Cái tên chết tiệt này, anh nói ai điên đấy?" Lúc này anh bỗng nhiên đưa tay lên che miệng của mình: "Cô ăn mắm sao?" Cô khẽ cười đắc ý một cái, rồi lại càng ghé lại gần anh: "Phải đấy, tôi mới ăn bún đậu mắm tôm xong, húp tận 3 bát mắm liền. Nếu mà anh không chịu được thì nên về đi, từ chối ba tôi luôn đi. Nếu không cả ngày tôi sẽ kéo anh đi ăn mắm đấy." Bị cô áp sát vào người, phả ra hơi thở khó chịu khiến anh bực bội mà đứng dậy lùi lại. "Vô duyên, thô lỗ như cô ấy mà, ế quá nên mới phải đi xem mắt." Như vậy cô liền lớn tiếng: "Này anh, tôi nói..." Nửa câu sau còn chưa nói ra thì lúc này một bóng người đi lại phía anh lên tiếng: "Sếp Lâm, xong việc rồi, chúng ta đi thôi." Nghe vậy cô mới chợt sững người lại: "Sếp Lâm, anh tên là Lâm sao?" Người thư ký của anh lúc này lại nhìn sang cô: "Sếp Lâm, ai đây?" Lại một lần nữa cái tên được lặp lại, cô điêu đứng nhìn anh: "Vậy anh không phải là anh Huy sao?" Anh nghe thế lạnh nhạt nhìn cô mà đanh giọng: "Tôi nói tôi là Huy bao giờ?" Sau câu đấy cô liền nhận ra là mình nhận lầm người mà vội cúi đầu: "Tôi xin lỗi, tôi nhầm người." Nói xong cô liền chạy vội ra ngoài như sợ ánh mắt của anh giáo huấn. Vừa ra được khỏi cửa, cô liền tự tay đánh vào đầu của mình: "Nhã ơi là Nhã, mất tiền nhuộm tóc, bịt mũi uống ba mắt mắm tôm để hù tên kia. Cuối cùng không hù được, lại còn để mất mặt trước người lạ nữa chứ. Nhục quá là nhục đi mà. Nói rồi cô đi lại phía con Mercedes đắt tiền của mình, ngồi vào trong đó, lùi lái đi thẳng. Ở trong quán lúc này, Lâm đứng đấy vẫn dõi theo nhìn Nhã, dường như tâm tình của anh có chút kỳ lạ để tâm. Người trợ lý đứng bên cạnh thấy vậy lên tiếng: "Sếp, chúng ta đi được chưa?" Nghe vậy anh mới rời tầm mắt, dáng vẻ lãnh cảm rồi đi thẳng ra ngoài. "Giải quyết thế nào, nói tôi nghe." Bọn họ cứ thế rời khỏi quán cà phê, đi lại phía con Rolls Royce sang trọng. Người trợ lý theo sau anh vẫn đang không ngừng thao thao bất tuyệt. Buổi chiều hôm ấy, sau khi đã tẩy thành công cái màu tóc như tắc kẻ hoa trên đầu của mình và khử sạch cái mùi mắm khó chịu trong miệng, Nhã mới trở về nhà. Chiếc xe dừng ở trong sân của một căn biệt thự lớn, không gian buổi chiều nay cũng trở nên tĩnh lặng kỳ lạ. Nhã mở cửa xe bước xuống, dáng vẻ có phần rón rén đi vào trong. Bước qua cánh cửa không thấy ai, cô lại nhẹ nhàng hướng về phía cầu thang. Nhưng được vài bước thì một giọng nói quyền lực vang lên: "Đứng lại." Chỉ cần nghe cái âm thanh ấy, Nhã lập tức khựng lại, mặt cô sụi người xuống. "Ba." Ông Long giữ nguyên cái dáng vẻ nghiêm nghị tiến lại gần cô. "Đi đâu về?" Thì con đi gặp mặt đó ba." Ông nghe vậy hử lạnh một tiếng: "Giỏi, bây giờ còn biết lừa dối ba nữa sao? Thế mày đi gặp mặt kiểu gì? Mày để người ta gọi cho ba nói ba không ra làm sao cả, bảo là không tôn trọng họ, rồi không có giáo dục nữa." Nhã nghe ông nói vậy thì mặt mũi nhăn nhó: "Ba, không phải là con không đến, mà là con đến nhưng không gặp, không thấy nên con về mà." "Không thấy thì sao mày không gọi cho người ta?" "Số ba đưa con làm mất rồi." "Mất rồi? Thế không thấy thì mà đi đâu suốt cả buổi tới giờ?" Con qua nhà Kim Mai chơi." "Cái con này." Nói rồi ông Long đưa tay lên định đánh vào người cô một cái, nhưng mà Nhã bất giác co rúm lại. Ông sau đó bực bội buông tay xuống rồi gắt: "Con gái con lứa, đến tuổi lấy chồng rồi mà vẫn còn ham chơi, bảo đến xem mắt, dạ dạ vâng vâng, dũng để cho người ta leo cây, mà như vậy thì ai lấy hả con?" "Thì con không lấy chồng đâu, con ở vậy với ba mẹ." "Ta không nuôi nổi mày." "Con không cần phải nuôi, con tự nuôi con được mà." "À, mày giỏi rồi con, mày không chịu đi xem mắt, có đúng không hả con?" Nhã nhìn ba, gật đầu cương quyết: "Vâng, con không đi xem đâu ạ." "Được, mày bảo mày tự nuôi được mày đúng không? Giờ thì cuốn gói đem theo hành lý của mày ra ngoài ở đi. Mày ở ngoài được 3 tháng, không cần viện trợ của ba, thì ba không ép mày xem mắt nữa. Công ty ba cũng giao cho mày quản lý luôn." Nghe thế, Nhã liền sáng mắt: "Thật hả ba?" "Tất nhiên là với điều kiện khóa thẻ tín dụng, xe cũng không được đem theo. Ba chỉ cho mày 10 triệu tiền vốn, mày sống thế nào thì tùy mày." "10 triệu sao ạ? Bây giờ con ra ngoài tiền thuê nhà một tháng cũng đã mất một nửa rồi. 5 triệu thì làm sao mà sống được 3 tháng hả ba?" "Tùy mày, một là xem mắt, hai là ra ngoài mà ở." Nhã nhìn ông hậm hực một hồi rồi nói: "Ra ngoài thì ra ngoài, con không tin lại không sống qua được 3 tháng." Thì ba con cãi nhau ở Mỹ, bà Nguyệt ở trong phòng đi ra. "Trời ơi, có mỗi cái việc xem mắt thôi mà hai ba con cũng ầm nhà cả lên. Con gái nó chưa muốn lấy chồng thì sao ông cứ phải ép nó? Sớm muộn gì nó chẳng lấy, đi đâu mà vội. Còn con Nhã, bảo mày đi xem mắt chứ có bảo mày đi đánh trận đâu, mà mày 5 lần 7 lượt mày cứ trốn thế hả con?" Nghe vậy, cả ông và cô đều quay sang nhìn bà rồi hỏi: "Rốt cuộc là mẹ muốn theo ai? Rốt cuộc là bà muốn theo ai?" Bà nghe thế mặt vẫn tỉnh bơ: "Tôi chẳng theo ai cả, đang tập yoga thấy ba con ông ở Mỹ không tài nào mà tập trung được." "Không theo ai thì bà đừng có can thiệp vào." Nhã nghe vậy cũng đối đáp lại: "Con lớn rồi, con tự quyết định được chuyện của mình." "Được, thế mày dọn hành lý đi, nhanh lên, để tao xem mày ở ngoài được bao lâu, có nổi 1 tuần không?" "Một năm con còn ở được huống chi 1 tuần, ba cứ đợi đấy." Nói rồi Nhã bỏ đi lên tầng. Bà Nguyệt nhìn ông thở dài lắc đầu: "Tôi lại sợ nó đi 3 ngày, ông lại thấy nhớ ông gọi nó về đấy." "Không bao giờ có chuyện đó." "Rồi, cứ để xem." Nói rồi bà Nguyệt lại quay người đi về phòng của mình, tiếp tục bài tập yoga. Ở trên phòng của Nhã lúc này, cô hậm hực lấy chiếc vali của mình rồi đi lại mở tủ, lôi hết quần áo ra tống vào đó, nhưng còn chưa được nửa cái vali thì đã đầy cứng. Cô bực bội đi sang phòng để đồ, kéo thêm cái vali nữa, tống tiếp vào trong đó là giày dép, túi xách, tay vừa nhồi nhồi, miệng vừa lẩm bẩm: "Không thương mình gì cả, nói đuổi là đuổi. Lần này đi cho biết mặt, không bao giờ về luôn. Sau khi chất đầy hai vali hành lý từ quần áo, giày dép, túi sách, mỹ phẩm, đó là cô đã phải bỏ lại quá nửa đồ bởi vì không đem theo hết được. Sau đó Nhã hằn học kéo vali xuống, bánh xe liên tục cộp cộp ở trên sàn gạch âm thanh lớn. Ông Long ngồi ở dưới lại bắt đầu lên tiếng. Xứt viên gạch nào thì trừ vào chỗ kia 10 triệu. Nghe vậy Nhã hậm hực thở mạnh, nhưng rồi cũng xách cao hai chiếc vali lên rồi đi xuống. Lúc này ở bàn, ông Long đã đặt sẵn một tệp tiền 500k trên đấy rồi nói. Để lại hết thẻ tín dụng lại đây. Nhã nhìn ông, sau rồi cũng đi lại, dáng vẻ uất ức lấy trong túi sách ra ba cái thẻ nhựa để lên bàn. Còn nữa? Cô nghe thế cười bất mãn, nhưng vẫn phải lấy tiếp ra hai cái nữa bỏ xuống. Ừ, chìa khóa xe đâu? Nhã hằn học đặt mạnh cái chìa khóa xe xuống bàn, sau đó cầm luôn xếp tiền kia rồi nói. Hết cả rồi đấy, con chẳng còn cái gì đâu. Nói xong cô quay người đi ra, nhưng vừa ra đến cửa, khoe miệng đã liền cong lên ý cười. Chỉ là chưa được bao lâu, ở phía sau, giọng của ông Long đã vang lên. Khóa tất cả tài khoản thẻ và thẻ tín dụng của con bé cho tôi. Nhã phải nói là muốn tức điên lên, cô quay lại nhìn ông ấm ức, sau đấy không nói gì thêm mà đi thuật thẳng ra ngoài. Lúc này ở trong một căn phòng lớn nằm ở tầng 5 của tòa nhà chọc trời mang tên Thiên Ý, cánh cửa phòng mở ra, một cô gái khá xinh đẹp đi vào, tiến lại phía bàn làm việc, đặt xuống một tập tài liệu rồi nói. Bản báo cáo của bên bộ phận marketing đã xong rồi, anh xem qua đi. Trịnh Cao Lâm lúc này mới rời khỏi màn hình máy tính, rồi kéo bản báo cáo về phía mình, lật từng trang soi xét. Người trợ lý của anh lúc này lại lên tiếng. Giám đốc, tối nay anh có cuộc hẹn với cô Minh Trang để bàn về việc đại diện thương hiệu nhãn hàng. Nghe vậy, Lâm vẫn không nhìn lên người trợ lý của mình mà nói. Ở đâu? Tối nay cô ấy có việc tại Ba Lusuri nên hẹn anh đến đó đấy. Sau câu nói ấy, Lâm mới khẽ nhíu mày nhìn lên. Lusuri? Phải. Có vẻ Lâm không vừa lòng với địa điểm này nên sắc mặt có đôi phần khó chịu, nhưng rồi cũng quay đi mà nói. Hẹn cô ta 9 giờ đi, tôi sẽ đến. Giám đốc, anh có cần tôi đi cùng không? Không cần. Câu trả lời vừa dứt khiến cô trợ lý bỗng sững lại, sau đó cười gượng một cái rồi gật đầu. Vâng, tôi sẽ đi báo lại với cô ấy. Nói xong câu đấy, cô ta cũng quay người trở ra ngoài. Nét mặt mới khi nãy còn nhã nhặn, bây giờ bỗng nhiên thay đổi mà đanh lại. Tối hôm ấy, tại Ba Lusuri, ba lớn nhất của thành phố A, tiếng nhạc sôi động cùng những ánh đèn nhấp nháy đủ màu soi rọi lên những thân ảnh đang uốn éo theo từng nhịp điệu. Nổi trội giữa đám đông ở đây là một cô gái ăn mặc khá sành điệu, gương mặt xinh đẹp qua lớp trang điểm lại càng trở nên sắc sảo hơn. Cô mặc một chiếc váy body cúp ngực, khoe trọn lên hai trái đào căng mỏng, thân váy khéo léo, khoe bờ eo làm lộ ra thịt trắng nõn thon gọn. Cả một cơ thể tuyệt mỹ với ba vòng đạt tiêu chuẩn theo từng điệu nhạc mà lắc lư khiến nhiều ánh mắt phải ngoái nhìn. Lúc này, một tên con trai ăn mặc bụi bặm, đầu tóc xanh đỏ, nét mặt sợ khanh đi lại, đặt tay lên eo của cô rồi nói. Nhanh một mình có buồn không em? Hành động và câu nói của tên ấy nhanh chóng cắt đứt sự phấn khích của cô. Sắc mặt của Nhã lộ vẻ chán ghét rồi gạt tay tên đấy ra. Không nói gì, liền đi lại phía bàn của mình gần đó rồi nói với cô bạn ngồi đấy. Mất cả hứng. Nghe thế cô bạn của Nhã lại cười. Sao? Được trai săn đón mà còn làm giá à? Nhã nghe vậy thì cười giễu một cái. Cái tên nhãi vắt mũi chưa sạch, không biết đã cai sữa mẹ chưa mà đòi đi cưa gái nữa chứ. Sao mày biết thế? Đã thử chưa? Thanh niên bây giờ mãnh liệt lắm đấy. Mãnh liệt thì phần mày, không phải gu của tao. Nói rồi Lã Nhã liền cầm ly rượu định đưa lên miệng uống, nhưng mà lúc này một bàn tay bỗng đưa ra che miệng ly mà giữ lại. Nhã khẽ nhíu mày nhìn sang, lại là cái tên thanh niên vừa nãy đã đụng chạm cô, có chút khó chịu mà nói. Gì thế? Hắn ta nhìn cô vẻ thích thú, sau đấy lấy trong túi ra một túi zip nhỏ, một viên thuốc, bình thản thả vào ly rượu của cô rồi lắc lắc. Rượu ngon thì phải có kẹo ngọt, ly này anh mời. Nhã nhìn hắn ta mà cười ức chế, cố giật lấy ly rượu trong tay của hắn ta, sau đó đứng lên rồi nói. Hôm nay con này đã phải chia nửa số tiền đang có để lấy chai rượu rồi đấy, mà tên khốn nhà anh đã làm hỏng mất ly của tôi rồi. Kẹo ngọt tôi trả lại, nhưng mà ly rượu tôi mời anh ly này. Nói rồi Nhã liền hắt ly rượu vào mặt của tên kia, khiến mọi người gần đấy cũng kinh ngạc. Đặt ly xuống bàn, Nhã cầm theo túi sách của mình đi rồi nói. Mai, Về thôi. Dứt lời, cô lướt qua hắn, nhưng mới được vài bước thì bị hắn túm tay kéo lại, đẩy mà gằn lên. Con điên này, mày muốn chết đấy à? Vừa nói, hắn vừa tiện tay đạp vào bàn tay của cô, khiến ly chai rơi xuống đất đổ vỡ. Âm thanh thủy tinh vang lên, khiến mọi người cũng dừng lại cuộc vui của mình mà nhìn. Đám đàn em theo hắn liền bu lại. Anh, có chuyện gì thế? Mai lúc này lại gần khẽ giật tay. Nhã, nước này chỉ còn kế là chạy thôi. Nhã cũng tự nhận thấy mình có yếu thế. Ta đếm tới 3 thì chạy nhá. 1, 2, 3. Con số cuối cùng được đọc ra, cả hai người họ quay đầu chạy chen vào đám đông. Hắn ta thấy vậy liền hét lên. Giữ lại cho tao. Cả đám nghe thế liền đuổi theo. Kim Mai chạy theo cô lại nói. Mẹ mày, lần sau mà đi gây chuyện ấy thì đừng có lôi tao vào. Thì tao cái tên đấy nó chọc tao trước mà. Lời vừa dứt, cô liền vang mạnh vào người đàn ông ở ngay cửa, khiến cả hai cùng ngã xuống đất với tư thế cô ở trên. Lúc này ở phía sau vang lên giọng nói của đám kia. Nó kia kìa. Nhã không kịp nhìn đến đối phương, chỉ thấy Mai đã chạy trước, liền lẩm bẩm. Còn bạn chết tiệt này. Nói rồi cô liền đứng dậy, nhưng ngay khi đó một âm thanh nổi da gà vang lên. Dẹt. Không hiểu sao khóa váy của cô lại vướng vào cái thứ gì đó của đối phương, khiến cô vừa mới ngồi lên nó đã liền bị kéo tuột xuống. Chiếc váy theo đấy cũng trượt xuống. Nhã hốt hoảng đưa tay ra giữ lấy trước ngực của mình. Vừa khi đấy, giọng của mấy tên kia vang lên. Mày chạy nữa đi con khốn. Lúc này bỗng một chiếc áo phủ lên trên người của cô, giọng nói nam tính vang lên. Có đứng lên được không? Nhã nghe vậy mới nhìn sang bên hông của mình. Cô thật sự không hiểu vì sao cái khóa lại có thể kẹt vào tay áo của anh chứ. Đúng là mất mặt khủng khiếp. Khi đấy anh đỡ cô lên, vẫn để người cô dựa vào lòng của mình, gương mặt áp sát vào ngực của anh. Tay kia vẫn giữ chặt chiếc áo vét, che đi tấm lưng trần, rồi nhìn đám người kia mà nói. Một đám thanh niên sức dài vai rộng đỡ khiếp một cô gái sao? Nghe vậy tên kia trợn mắt nói. Không phải là việc của mày, đứng sang một bên đi, để đó lại cho tao. Tao không thích thì sao? Mẹ mày, không thích cái gì, tao cho mày chết cùng luôn. Nói rồi hắn định lao đến, vung tay đấm mạnh một cái. Nhưng ngay sau đó vệ sĩ của ba liền xuất hiện can thiệp khống chế. Còn gây rối nữa chúng tôi sẽ đưa lên công an giải quyết đấy. Lusuri là ba nổi tiếng an ninh rất tốt. Bảo kê vệ sĩ ở đây cũng là quân của một ông trùm lớn đất này đứng ra. Thế nên khi bọn họ xuất hiện, đám chúng nó cũng rén đi phần nào. Hắn ta hậm hực trong lòng chỉ vào mặt của anh. Mà nhớ lấy thằng chó. Nói xong câu đó, chúng nó cũng rút đi. Đám vệ sĩ lúc này mới nhìn sang anh. Anh không sao chứ? Anh nghe vậy khẽ lắc đầu một cái. Không sao, canh làm việc của mình đi. Nghe vậy bọn họ cũng rời đi. Anh lúc này mới nhìn xuống cô. Cô ổn không? Giờ phải mày vào nhà vệ sinh gỡ cái khóa kia ra đã. Nghe vậy Nhã mới nhăn nhó mặt mày vì xấu hổ, sau đó mới nhìn lên. Ngại quá, tôi... Lúc đấy cả hai mới trực tiếp nhìn thẳng vào mặt của nhau mà cùng bật thốt lên. Là cô, là anh. Phải nói là oan gia, khi mà mới sáng nay Nhã nhận nhầm anh liền thô lỗ cọc cằn, còn chưa qua hết ngày đã đụng mặt nhau một lần nữa trong cái tình cảnh oái oăm này. Ngay lúc đấy, dù chỉ là vô tình nhìn nhau, nhưng với cái chiều cao của Lâm lợi thế hơn hẳn một cái đầu, ánh mắt của anh cũng không thể tránh được đôi gò bồng đảo của cô. Nhã sau đó liền nhận ra cái nhìn khác lạ của anh. Cô vội vã đưa tay lên để mặt anh quay sang một bên mà nói. Biến thái, anh nhìn cái gì thế? Lâm nghe vậy cũng bình thản trả lời. Cô như vậy tôi tránh được sao? Thế anh nói thế, cô lại lẩm bẩm. Đúng là yêu dâu xanh. Âm thanh nhỏ tí đủ để khiến Lâm nghe được chữ chữa được chữ không. Anh khẽ nhíu mày quay sang. Cô vừa nói cái gì? Vừa nói được câu, Nhã lại đẩy mặt anh xoay về hướng khác rồi nhấn mạnh. Tôi nói anh đừng có mà nhìn. Tôi không có rảnh mà đứng đây qua lại với cô đâu nhá. Giờ thì tìm cách gỡ cái áo ra đã. Nhã nhìn xuống hông của mình, khóa váy của cô vẫn đang còn kẹp ở áo của anh. Một sự va quẹt hy hữu đến vô lý. Này, rốt cuộc cái áo của anh làm bằng cái vải gì rẻ tiền thế? Va nhẹ một cái mà kẹt được ngay vào khóa váy của tôi. Lâm nghe vậy mặt mũi tối sầm xuống. Không phải là cô va vào tôi sao? Cô có biết là tôi đang có chuyện gấp không hả? Tôi không la cô thì thôi, cô đổ cho cái áo của tôi rẻ tiền sao? Nó có thể mua đứt 10 cái váy của cô đấy. Nhã cười hắt ra một cái. Anh đã mặc váy giống tôi rồi hay sao mà biết cái giá của nó là bao nhiêu? Phải nói lúc này trên đầu của Lâm như có dông mây đen kéo đến. Anh quay sang nhìn cô, nét mặt lạnh như băng mà nói: cô mà còn nói thêm một câu nữa, có tin tôi giật đứt cái khóa của cô luôn không? Vừa nói, Lâm cũng liền dùng sức ở bên tay áo bị kẹt. Nhã thấy vậy liền vội giữ lấy: ấy đừng, giật áo như thế áo của anh cũng hỏng đấy. Nó có giá trị bằng 10 cái váy của tôi cơ mà, thế mà hư thì tiếc lắm. Đi, chúng ta vào nhà vệ sinh để tôi gỡ nó ra. Nói rồi cô kéo anh đi. Vì sự bất tiện bị vướng khóa này mà Nhã buộc phải áp sát vào Lâm, thi thoảng bước chân không đồng đều khiến cô va mặt vào ngực của anh. Giây phút chạm nhẹ thoáng qua đó cũng đủ cảm nhận được sự săn chắc nam tính, khiến Nhã phải đỏ mặt. Bọn họ đi thẳng đến khu vệ sinh. Theo quán tính thì cô hướng đến phòng nữ, nhưng Lâm liền níu lại: này, cô bảo tôi vào nhà vệ sinh nữ sao? Nhã nghe vậy mới nhìn lên: nếu không thì sao? Không lẽ tôi sang nhà vệ sinh nam? Đúng vậy. Anh điên sao? Tôi là con gái đó. Lời vừa dứt, cô đã bị anh ôm eo mà kéo đi sang phòng bên cạnh. Mở cửa bước vào, mấy tên thanh niên đứng ở đấy, tay vẫn còn đang đặt ở hạ thân của mình, thì liền quay ra. Thấy gương mặt của cô thì cả đám bỗng điêu đứng. Nhã cũng nóng mặt mà quay đi gắt lên: cái tên bệnh hoạn này, anh làm cái gì thế? Lâm lúc đấy chẳng để tâm đến lời của cô, chỉ nhìn sang đám người kia mà nói: mau ra ngoài đi. Bọn họ nghe vậy không phải là vì sợ, vì có sự có mặt của cô ở đây khiến cả đám bủn rủn từ xương đến thịt, liền xách quần mà vội đi ra. Sau khi đi hết, Lâm mới lên tiếng: được rồi đấy, gỡ nó ra đi, tôi còn có việc nữa. Nghe thế, Nhã mới từ từ quay mặt lại, đôi mắt cũng dè chừng nhìn quanh. Thấy không có ai, cô mới thở phào một cái, sau đó mới nhìn xuống hông eo của mình, loay hoay tìm cách gỡ ra. Nhã một tay giữ lấy thân áo trước của mình, một tay cố giật khóa váy ra, nhưng mà dùng sức bằng cách nào rất là khó để gỡ ra được. Cô bèn lên tiếng: này, anh dùng tay kia kéo áo của anh ra đi. Nghe vậy, Lâm cũng quay sang, nhưng vừa mới xoay mặt một cái, cô đã gắt lên: không được nhìn. Lâm ngay sau đó cũng quay mặt đi, anh có phần bực dọc: không nhìn thì làm sao mà tôi biết được mà kéo. Chết tiệt, sao nó vướng vào áo của anh được chứ. Đưa cái tay đây, tôi chỉ cho, cấm được nhìn lén đấy. Cô cứ làm như cả cái thế giới này mỗi cô là con gái không bằng ấy. Thứ cô có thì cũng giống mẹ tôi có thôi, có gì lạ đâu. Nhã nghe vậy thì trừng mắt lên nhìn anh: anh nói như vậy ấy, là sao tất cả phụ nữ chúng tôi đều như mẹ của anh và có thể đòi sữa sao? Lâm như muốn bốc hỏa ngay lúc này, sắc mặt đầy sát khí mà gằn giọng: tôi cho cô 3 giây để gỡ nó ra, không được tôi sẽ giật nó ra đấy. Nhã ngay sau đó cũng cảm nhận được hơi lạnh bao trùm lấy cơ thể của mình, bất giác ít hầu nuốt xuống. Cô liền vội dùng sức của mình để gỡ cái khóa ra, nhưng mà luống cuống thế nào lại hơi mạnh tay mà giật bung cả khóa. Nhã ngay sau đó gương mặt thất thần đứng bất động vì sự cố này. Việc chiếc khóa bị hỏng đồng nghĩa với việc là cô không thể mặc chiếc váy này nữa, vậy thì làm sao mà có thể đi ra ngoài được đây? Lâm lúc này nhìn bộ dạng của cô như vậy cũng hiểu được vấn đề. Anh thở dài một cái, sau đó bất chợt đưa tay lên cởi cúc áo sơ mi của mình ra. Nhã thấy vậy thì liền hốt hoảng đứng lùi lại: này, anh làm cái gì thế? Lâm cởi chiếc áo sơ mi ra mà nói: tôi không có thời gian để ở đây chơi với cô đâu nhá. Lần sau nếu có gặp lại thì sẽ tính sổ với cô luôn một thể. Nói rồi anh liền lấy lại áo vest của mình, mà thế vào đó là chiếc áo sơ mi phủ lên người của cô. Mặc tạm cái này đi. Nhã giờ này vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền bổ mắt khi nhìn thấy cả cơ bụng 6 múi của anh. Nó khiến đầu óc của cô không ngừng chạy loạn. Tiểu thịt tươi, sao lại trông hấp dẫn thế này chứ? Lâm không để ý đến cái dáng vẻ háo sắc của cô, anh lấy chiếc áo vest mặc vào, nhưng chỉ cài một cúc giữa, nửa hở nửa che cái vòng ngực săn chắc. Cái style này đối với ai có thể trông dở, nhưng mà với riêng Lâm lúc này lại trở nên cuốn hút. Sau đó anh cũng không nói gì thời lời nào nữa mà quay người trở ra ngoài. Mãi cho tới khi tiếng cánh cửa đóng lại, Nhã mới sực tỉnh mà thôi nhìn theo. Cô chật lưỡi vài cái ra vẻ tiếc nuối rồi lẩm bẩm: trông vậy thôi, thế mà đầy đủ tiện nghi phết, đẹp hơn mấy anh người mẫu trên tạp chí. Vừa nói cô vừa cầm lấy chiếc áo sơ mi của anh mặc vào. Áo dài vừa khéo che đi cặp mông to tròn, khoe đôi chân dài thon trắng nõn. Nhã cẩn thận chỉnh trang lại mọi thứ, sau đó mới đi ra ngoài. Còn bạn chết tiệt này, giờ tao mới tính sổ với mày đây. Nói rồi cô đi lại một chiếc taxi đã chờ sẵn ở đấy mà ngồi vào rời đi. Lúc này trong sảnh ba, Lâm đi vào cũng khiến cho vài chị em liếc mắt nhìn. Anh đi lại phía bàn trống ngồi xuống, nét mặt vẫn vô cảm hướng nhìn lên trên phía sân khấu bằng ánh mắt hời hợt. Cô gái ăn mặc khá sexy đứng trước bàn DJ, bàn tay uyển chuyển chỉnh từng giai điệu nhạc, cơ thể cũng nhún nhảy theo từng ánh nhịp. Một lúc sau đó, ánh mắt cô ta hướng xuống dưới, nhìn thấy Lâm bờ môi khẽ cong lên ý cười. Cô ta dặn dò người hỗ trợ mình ở bên cạnh vài thứ, tháo chiếc tai nghe ra, đưa cho người đấy mà đi xuống. Tiến lại phía bàn của Lâm, à tự nhiên rót một ly rượu, nhấp ngụm rồi nói: "Anh đến lâu chưa?" Lâm nghe thế cũng lãnh đạm mà trả lời: "Mới thôi, bởi công việc ở đây tôi cảm thấy là bất tiện đấy." "Em có lịch ở đây mà, lát nữa là phải lên đánh nhạc rồi, đi nơi khác sợ là không kịp." "Nếu vậy tôi cũng sẽ không lấy nhiều thời gian của cô nữa, vấn đề chính luôn nhá. Clavin sắp tung ra sản phẩm mới rồi, chắc là trợ lý của tôi cũng đã gửi hình ảnh và đề nghị mời cô hợp tác làm đại diện sản phẩm sang cho cô rồi đúng không? Cô cứ việc đề xuất giá đi, bao nhiêu không thành vấn đề, tôi chỉ cần quản sản phẩm của tôi được công bố rộng rãi." Nghe vậy à liền mỉm cười. Không hổ danh là giám đốc của cả một tập đoàn trang sức lớn, rất là hào phóng và mạnh tay. Lời đề nghị hấp dẫn thế này của Clavin, em không thể từ chối rồi. Còn về giá thì để em suy nghĩ thêm, ngày mai sẽ đến công ty trao đổi với anh. "Được thôi, nếu bàn xong công việc rồi, tôi cũng không cần ở đây làm gì nữa. Hẹn ngày mai gặp lại." Nói rồi Lâm cũng đứng lên, nhưng mà còn chưa kịp quay đi, à ta đã liền tiến lại gần, đưa tay ra chỉnh nhẹ cổ áo của anh mà nói: "Nếu tối nay anh rảnh thì ở lại hưởng thụ âm nhạc một chút." Lâm nghe vậy gạt tay ả ra mà đáp lại: "Tôi không rảnh." Dứt lời anh liền quay người rời đi, mà ta đứng đó nhìn theo, ánh mắt vẫn còn thích thú. Làm cao làm gì, do anh cũng không thoát khỏi Minh Trang này đâu. Lúc này chiếc xe taxi đã đưa Nhã trở về một căn nhà 2 tầng được thiết kế hiện đại. Cô trả tiền rồi mở cửa bước xuống mà đi vào trong. Bước qua cánh cửa chính đã nhìn thấy bóng của người bạn thân mình mà gằn giọng lên: "Bạn tốt, bạn về nhanh quá nhỉ?" Nghe vậy, Kim Ai đang ngồi ôm điện thoại mới nhìn lên cô cười: "Tao biết mày kiểu gì cũng thoát được mà. Ê, mà sao lại ăn mặc thế này?" Nhã bực bội ngồi phịch xuống ghế mà gắt lên: "Mày còn hỏi sao? Bạn bè đéo gì mà thấy bạn gặp nạn lại bỏ chạy. Mày không phải là bạn của tao rồi." Mai lại cười xoa dịu: "Thật ra lúc đó tao có quay lại, nhưng mà thấy mày được cái anh nào cứu rồi còn gì." "Anh nào là anh nào?" "Ừ, thế không phải là người quen à?" "Quen của khỉ, một tên biến thái thì đúng hơn." Nghe vậy Mai liền trườn sang nhìn cô: "Sao thế, chúng nó làm gì mày sao? Tao trông ăn mặc của mày tao đã nghi rồi." Nhã nghe nói thế liền liếc mắt sang Mai mà đấm nhẹ vào vai cô ấy: "Nghi cái đầu mày, chúng nó làm gì được tao chứ. Không may gặp sự cố váy bị hỏng, anh ta cho tao mượn áo đấy." "Anh ta sao, tên gì?" "Chịu, có hỏi đâu mà biết." "Ơ cái con này, người ta giúp mày thế mà mày không hỏi cảm ơn à?" Nhã chán nản giữ lưng vào thành ghế mà lắc đầu: "Hơi đâu mà để ý mấy chuyện đó chứ. Giờ tao không biết tối nay ngủ đâu đây." "Sao thế, ngủ lại với tao đây này." "Thôi tao ngại anh Hoàng mày lắm, lại bảo con gái con lứa đi qua đêm." "Ôi cái việc gì đâu, ông ấy lạ gì mày chứ?" "Thôi không thích không thích." Kim Ai nghe vậy lại bĩu môi một cái: "Khiếp, con mà muốn giữ giá với anh Hoàng chứ gì. Muốn hình tượng gái ngoan, tao biết tỏng mày rồi, cáo già mà toàn giả nai tơ thôi." "Ôi cái con này, cáo cái đéo gì chứ. Người ta bảo tốt đẹp khoe ra, xấu xa che lại. Mà tao làm vậy là muốn tốt cho mày thôi, để anh mày biết là mày chơi với bạn tử tế nha." "Rồi rồi, nhưng mà cứ ngủ lại nhà của tao đi. Cứ nói là bố mẹ mày đi vắng, ngủ một mình nên sang với tao." "Thôi đi, tao qua khách sạn lấy phòng ngủ cũng được, không cần để ý đâu, ở một mình cho thoải mái." Thấy khuyên cô không được, Mai chỉ thở dài rồi cũng không nài nỉ thêm nữa. "Thế mày cứ tính ở khách sạn mãi sao?" "Thì tính thuê phòng tạm, nhưng mà nãy giận ba tao quá, xuống ba bay ngay năm củ rồi. Giờ mới thấy ngu đây này, tao định mai đi tìm việc đây, chứ đâu cũng không thể nằm mãi không những 3 tháng liền." "Thì việc gì được bây giờ?" "Thì phải tìm mới biết được chứ, việc gì mà lương hợp lý thì làm." "À, hôm trước tao thấy có trên mạng ấy, có tuyển dụng của tập đoàn đá quý Clavin đang tuyển đó, mày đến thử xem sao, dù sao cũng khá phù hợp với chuyên ngành của mày mà." Nhã nghe vậy lại nhíu mày suy nghĩ. Clavin sao? Để thử xem. Vậy đi, mày mà qua khách sạn đón tao nhá, tao không có xe đâu. Mẹ mày trước đi taxi đi, tao không dậy sớm được đâu. Không, hết tiền rồi phải tiết kiệm chứ. Nhớ đấy, tao còn chưa tính sổ với mày chuyện hôm qua đâu đấy. Nói rồi, Nhã cũng đứng dậy, lấy hai bộ quần áo trong vali của mình thay vào. Sau đó cũng kéo vali đi ra, mà Mai ngồi đấy, vẻ mặt bất mãn thở dài. Lúc đó phía ngoài cổng có tiếng xe dừng lại. Bước xuống là một người con trai khoảng 29-30 tuổi, ăn bận trẻ trung. Thấy cô thì liền nói: "Ơ Nhã, đâu mà đem nhiều hành lý thế?" Cô nghe vậy lại cười: "Anh Hoàng về rồi ạ. Em đi du lịch cùng với gia đình về, tiện qua đưa quà cho Mai luôn." Hoàng đi lại phía cô, nở ra một nụ cười như nắng tỏa. "Đi chơi vẫn không quên bạn sao? Mày đúng là may mắn khi có người bạn như em đấy." Nhã nghe vậy chỉ cười: "Kim Mai cũng tốt với em. Mà anh..." Lúc này Kim Mai ở trong nhà nói vọng ra: "Anh nghe lời nó có bao nhiêu phần trăm đáng tin?" Nhã nghe vậy quay lại lườm Mai một cái, sau đó cũng nói với Hoàng: "Thôi muộn rồi, em về đây ạ." "Để anh đưa em về nhá." "Không cần đâu, em gọi xe rồi." Nói rồi cô kéo vali hành lý ra ngoài phía chiếc taxi đang ở kia ngồi vào. Đợi chiếc taxi chạy đi khuất, Hoàng mới vào trong nhà. "Nhã đã mua toàn đồ cho mày, mà sao mày cứ nói xấu nó thì là sao thế?" "Ơ, em nói xấu cái gì đâu ạ?" "Bạn bè thì phải tin tưởng nhau chứ." "Ơ, dã man, em thấy biết tổng anh thích con Nhã lâu nay rồi, không phải bênh nó đâu." Hoàng như bị nói trúng tim đen có chút chột dạ. "Mày đừng có mà ăn nói lung tung đấy." "Gớm, hiện rõ trên mặt kia kìa, lung tung cái gì? Cả ngày cứ khen nó hoài thôi rồi về chê em gái. Nó sinh ra ở Bạch Đích rồi thì cái gì mà chẳng tốt." "Ơ, thanh có để mày thiếu thốn cái gì không? Nhưng mà em khác, nó khác. Thôi không nói chuyện này nữa, em đi ngủ đi, mai còn phải đi đón nó đấy." Nói xong câu đó, Mai cũng đứng dậy đi về phòng, mà Hoàng ở đây lắc đầu thở dài với cái tính trẻ con của em gái mình. Tối đấy, ở căn phòng 406 khách sạn Queen, tiếng thở dài bực dọc của Nhã cứ vang lên rồi lại lẩm bẩm một mình: "Không gọi luôn." Lời vừa dứt, tiếng chuông điện thoại vang lên, cô ngay sau đó liền cong miệng cười đắc ý: "Mình biết ngay mà." Nói rồi, Nhã với lấy cái điện thoại, cái tên trên màn hình hiện rõ: "Vợ ba ba." Cô liền bắt máy: "Mẹ, con đang ở đâu đấy?" "Con đang ở khách sạn." "Con này, con gái con lứa, một thân một mình lại ra khách sạn ở sao? Mà chịu khó nghe lời của ba mày đi xem mắt, có phải là đỡ khổ không con?" Cô cứ nghĩ là bà gọi để bảo cô về, nhưng không ngờ lại còn khuyên cô đi xem mắt. Nhã sụ mặt mà trả lời: "Con không xem đâu, lấy chồng là chuyện cả đời cơ mà, chọn không đúng người là đi đời luôn đó mẹ." "Cái con này, nó cứ cãi lem lẻm ra, bảo mày đi xem mắt, tìm hiểu nhau, chứ có ép mày lấy chồng luôn đâu." "Không đâu mẹ, đã không thích rồi thì làm sao mà tìm hiểu được chứ. Nếu mà mẹ gọi điện để khuyên con như thế thì thôi đi ạ, con đi ngủ đây." "Được rồi, thế có cần tiêu tiền không? Mai ra quán cà phê nhà cô Dung mẹ đưa cho." Lời của bà đánh trúng vào tâm lý của cô. Nhã khẽ cười định đáp lại thì lúc đấy giọng của ông Long vọng vào: "Có chí khí thì làm đúng lời hẹn đi, nếu không thì người ta gọi là chơi bẩn đấy." Sau câu đấy, giọng bà Nguyệt vang lên: "Cái ông này, ông vừa phải phải thôi chứ, làm ba giờ mà cứ như trẻ con ấy." Nhã nghe vậy, lòng tự cao lại trỗi dậy, cô hằn học nói: "Không cần đâu mẹ, con sẽ chứng minh cho ba thấy con hoàn toàn có thể sống tốt qua 3 ngày, 3 tháng mà không cần trợ cấp của ba. Muộn rồi mẹ đi ngủ sớm đi ạ, con cũng ngủ đây." "Ơ kìa." Còn không nghe bà nói hết, Nhã cũng liền tắt máy. Cô hậm hực vứt cái điện thoại sang một bên rồi thả lưng xuống giường, nét mặt giận dỗi mà nói: "Làm sẽ có ba nào mà cả ngày cứ muốn gả con gái đi, lại còn đẩy con vào chỗ khổ nữa chứ. Đúng là không thương con gái gì hết." Cô cứ tự nói, tự nghe như vậy, thi thoảng lại còn giận dỗi đạp chăn, đánh gối, thế mà ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, trong căn phòng sang trọng, nội thất đắt tiền, hướng cửa về phía trung tâm thành phố hoa lệ, tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên inh ỏi. Phải qua mấy hồi chuông thì Nhã mới bắt đầu có phản ứng, dáng vẻ ngái ngủ, nhắm chặt mắt mà khua cánh tay sang bên. Khi mà đã chạm được vào chiếc điện thoại của mình, như một thói quen không cần nhìn cũng bắt máy. "Alo, con lợn kia, mày định để tao đợi bao lâu nữa đây?" Giọng nói lanh lảnh hét lên trong điện thoại khiến Nhã sực tỉnh ngồi bật dậy. "Mai đi à, có chuyện gì thế?" Ơ con này, mày trêu tao đấy à? Đứa nào hẹn tao sáng nay qua đón mày đi phỏng vấn đây? Ngay tới đó, Nhã mới giật mình nhớ ra mà vội bước xuống giường. Chết mẹ, tao quên mất. Để thật một chút nhá, hãy lên đây đi, phòng 406. Thôi má, mà xuống nhanh đi cho con nhờ. Hãy đợi tao. Nói rồi cô liền tắt máy, sau đó cuống cuồng đi thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi trở ra. Lụng trong đống hành lý của mình, một bộ quần áo được cho là đứng đắn nhất, thanh nhã nhất mà mặc vào. Tô chút son nữa là mọi thứ trở nên hoàn hảo. Nhã xách túi của mình rồi rời khỏi phòng. Cô gửi chìa khóa ở phòng lễ tân mà đi ra đã thấy Mai ngồi vắt vẻo trên con LX đứng đợi mà cười. Xin lỗi nha, tối qua ngủ muộn, sáng nay quên. Mai đôi mắt liếc xéo cô một cái. Này, tao gọi mày bao nhiêu cuộc đấy mày có biết không? Rồi rồi, lát tao bao trà sữa. Bố mày không bị cốc trà sữa nha. Nhã nghe thế lại cười xu nịnh ngồi lên xe. Biết rồi, ai nói vậy đâu. Bớt cao có lại đi, không thì chơi giả đã nhăn nheo rồi đấy. Đưa tao đi môn hồ sơ xin việc đã đi, rồi kiếm chỗ nào ăn sáng đã rồi nghỉ luôn. Mai nghe cô nói vậy thì huých một cái rồi khởi động xe mà chạy đi, nhưng vẫn không quên nhắc. Tao uống Hokkaido full topping đấy. Nhã nghe thế lại cười. Biết rồi, sai lờ luôn. Bọn họ sau đó chạy thẳng đến một hiệu sách, mua bộ hồ sơ xin việc rồi đi tới quán ăn khá gần tập đoàn Glavin. Nhã ngồi cặm cụi ghi chép chép, sau đó lại thở dài. Kim Mai ngồi bên cạnh thấy vậy lên tiếng. Làm sao mà cứ thở ngắn thở dài như vậy, như mày bị táo bón vậy. Nghe vậy, Nhã mới nhìn lên bàn của mình, nguých vai một cái. Mày đang ăn đấy. Thế mày làm sao? Sao gì mà sao? Ba tao ông ấy kiểu gì? Nhà người ta thì sợ con gái khổ, lo con gái lấy chồng sớm, nhưng mà đây thì ngược lại. Gớm, mày còn có ba mẹ quan tâm, thế là tốt rồi. Tao với cả anh Hoàng muốn cũng chẳng được kia kìa. Nghe Mai nói vậy, Nhã bất chợt lặng đi. Ba mẹ của Mai mất sớm trong một vụ tai nạn, để lại mỗi hai anh em. Sau đó Hoàng và Mai được người bác đưa về sống, cũng là người thân duy nhất của họ. Nhưng không ngờ người bác đấy vì muốn lấy được gia sản mà ba mẹ Mai để lại nên mới đưa hai người về nuôi. Khi lấy được gia sản rồi thì liền trở mặt đuổi anh em Mai ra ngoài đường. Lúc đó cũng may mẹ của Mai trước khi mất còn làm một cuốn sổ tiết kiệm đứng tên anh Hoàng, nên từ đó hai anh em của họ nương nhau mà sống. Nhã ánh mắt thương cảm nhìn bạn của mình. Cũng may là mày còn có anh Hoàng, anh ấy thương mày lắm đấy. Mai nghe vậy bĩu môi xủy hai cái. Gớm, cả ngày cứ so sánh tao với mày đi, chê tao không giỏi bằng mày đấy. Anh ấy nói thế chỉ để khích lệ mày thôi, chứ anh ấy chăm lo cho mày từ bé tới giờ. Mày thích cái gì anh đều mua cho, có bao giờ để mày thiếu đâu. Khiếp, nói hộ anh tao ghê thế. Mà tao thấy mày yêu anh tao luôn cũng được đấy. Anh Hoàng thì khen mày, mày lại cũng khen anh ấy, hợp gu nhau còn gì nữa. Nhã nghe vậy bỗng nhiên có chút đỏ mặt mà vội nói. Con điên này, đừng có nói lung tung đấy. Thôi, ăn nhanh lên và còn đi nào. Nói chúng tâm ý hay gì mà chột dạ ghê thế. Nhã liếc xéo bạn mình một cái. Mà nói nữa thì tự đi mà mua trà sữa đấy. Mai nghe thế lại cười trừ. Rồi, ăn đây, ghi xong chưa? Xong rồi, nhanh lên. Sau khi xong xuôi, bọn họ rời quán ăn rồi đi thêm một đoạn là đã dừng ngay trước một tòa nhà cao chọc trời với hàng chữ đèn LED nổi, Glavin. Nhã xuống xe rồi quay sang nhìn ngó xung quanh rồi nói với Mai. Mày sang quán cà phê ngồi đợi tao đi, xong rồi tao sẽ sang đấy nhá. Mai nghe thế cũng nhìn theo hướng cô nói rồi gật đầu. Ừ, vào đi, tao đợi mày. Nhã nghe vậy mới quay người đi vào bên trong. Mai cũng lái xe đi về phía quán cà phê bên kia đường. Lúc này vừa bước vào cổng của Lavin thì một chiếc xe cũng lao vào bấm còi inh ỏi rồi bất ngờ gãy cua, khiến ngã giật mình né sang một bên, nhưng mà không cẩn thận vấp chân ngã xuống. Cổ tay cô chống xuống đất khẽ trẹo nhẹ khiến cho Nhã nhăn mặt. Cô sau đó xoa nhẹ cơn đau khiến Nhã bực bội, liền hướng mắt nhìn về chiếc xe kia mà nhặt túi xách lại rồi đi lại phía đấy. Con BMW màu đỏ tươi ở dưới nắng trở nên chói chang, càng khiến Nhã thêm chướng mắt. Lúc này mở cửa bước xuống là một cô gái ăn mặc khá sành điệu, cả người là mùi nước hoa đắt tiền, chiếc kính hàng hiệu che mở đi cặp mắt khiến Nhã cũng khó nhìn rõ mặt. Cô đi lại phía ả ta mà nói. Có tiền mua xe nên cũng có tiền mua bằng có đúng không? Nghe thế, ả ta với lấy chiếc túi xách HM của mình rồi đóng cửa xe lại mà nhìn Nhã. Cô có ý gì? Ý gì? Cô vừa đụng vào tôi đấy. Ả ta nghe vậy mới đưa tay tháo kính xuống, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Này, muốn ăn vạ đòi tiền đấy à? Nhã nghe thế lại cười hắt ra một cái. Này cô, tôi đến nói chuyện với cô không phải để ăn vạ đâu nhá. Nhắc để cô nhớ là sao cho cẩn thận vào. May là tôi phản ứng nhanh đấy, chứ lỡ vào người khác thì người ta không kịp tránh thì cô định sao? Thì đến lúc đó khác hay. Bảo sao tôi mới nhìn đã thấy cô không ưa rồi. Hóa ra là do cái mặt của cô khó chịu như cái nhân cách của cô vậy. Ả ta nghe vậy liền tức giận nhìn cô. Lúc này mới thấy hồ sơ xin việc trong tay, Nhã liền cười giễu một cái. Một kẻ suốt đời đi làm thuê thì làm sao ưa được nổi nhân cách của người có tiền chứ. Đến xin việc đấy à? Thiện tốt vào nhá, không thì sau này người đuổi cô là tôi đấy. Nói rồi Ả ta cũng đeo lại chiếc túi rồi ngoáy mông rời đi khỏi. Mà Nhã đứng đấy quậy hát sơ một cái, quay lại nhìn Ả ta. Nhân cách của người có tiền sao? Đến cả cái túi sách cũng là hàng fake, thế mà tự nhận mình là người có tiền, đồ ngu. Nói rồi Nhã hậm hực đá vào xe của Ả một cái. Sau đó bất chợt trong đầu lóe lên một suy nghĩ, ánh mắt tinh quái mà cười rồi rời đi. Lúc này tiếng gõ cửa phòng treo tấm biển giám đốc vang lên, cùng với giọng nói của người trợ lý. Giám đốc, cô Minh Trang tới rồi. Sau câu nói đó cũng có tiếng đáp lại. Vào đi. Lời vừa dứt, cánh cửa cũng được mở ra. Người trợ lý nhìn sang Ả nói, cô Trang, mời cô. Nghe vậy Trang cũng không đáp lại mà đi thẳng vào trong, tiến lại phía ghế sofa ngồi xuống một cách tự nhiên. Lâm lúc này cũng rời bàn làm việc của mình mà đi lại ngồi xuống đối diện. Cô Trang hôm nay tới đây chắc là suy nghĩ xong rồi có phải không? Ả đưa tay ra tháo kính mắt đặt xuống bàn rồi khẽ cười. Nếu chưa nghĩ xong thì em có đến đây được không? Vậy thì cô nên nghĩ tiếp đi, vì tôi rất bận, không có thời gian để ngồi đợi cô suy nghĩ đâu. Nói rồi Lâm đứng lên định rời đi thì Ả ta liền lên tiếng. Lâm, đây là thái độ muốn hợp tác của anh sao? Tôi thể hiện rõ vào hôm qua rồi đấy, nhưng có vẻ cô Trang không có thành ý lắm. Anh chắc là cũng biết sức ảnh hưởng của em đối với công chúng mà. Tuy không phải là một nghệ sĩ lớn nhưng em cũng có lượng fan khá đông. Hiện tại là đang rất được yêu mến, chú ý. Thế nên anh mới lựa chọn em làm người đại diện nhãn hàng phải không? Tất nhiên là khi tôi tìm đối tác thì phải tìm người có thể đưa sản phẩm của Glavin đạt đến mục tiêu của mình. Nhưng mà cô nên hiểu, người phù hợp với nhu cầu của tôi chắc chắn không chỉ riêng cô. Chưa gì mà anh đã thể hiện rõ quan điểm như vậy thì làm sao chúng ta hợp tác lâu dài được chứ? Tất nhiên là em tới đây thì em phải suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định. Chỉ là muốn đùa thư giãn một chút thôi mà. Lâm nghe thế, nét mặt vẫn lạnh nhạt mà đáp lại. Trong công việc tôi luôn cần sự nghiêm túc. Thấy tình hình không khả quan, Ả ta cũng không đôi co nữa. Trang lấy trong túi sách ra của mình một bản hợp đồng rồi nói. Em sẵn sàng hợp đồng rồi đấy, trong đây là những yêu cầu của em. Tất nhiên là anh cũng có quyền đưa ra yêu cầu, chúng ta hợp tác đôi bên cùng có lợi. Lâm nghe vậy cũng cầm lấy bản hợp đồng lên xem qua một lượt, rồi cũng cầm bút ký vào đó mà nói. Tất cả các điều kiện của cô tôi đều chấp nhận. Điều kiện của tôi đơn giản thôi, cô chỉ cần đẩy sản phẩm của Lavin được truyền bá rộng rãi là được. Trong thời gian hợp tác không được làm việc với nhãn hàng khác, thù lao tôi có thể trả gấp đôi. Tôi sẽ bảo trợ lý soạn một bản hợp đồng gửi đến cho cô. Vậy được, tôi sẽ chờ. Lâm nghe vậy lại nhìn đến trợ lý của mình rồi nói. Chi, tiễn cô Trang giúp tôi. Bị anh đuổi khéo, trong lòng của Ả ta có chút bực bội nhưng vẫn cố nén lại bởi tham vọng của bản thân. Ả đứng dậy cầm theo túi sách của mình mà nói. Ai cũng bận cả, không cần tiễn đâu. Nói rồi Ả cũng quay người đi ra ngoài. Trợ lý của anh lúc này cũng đi đến. Giám đốc, phòng nhân sự nói là có người đến xin việc, anh có muốn tự mình phỏng vấn không? Lâm nghe vậy nét mặt vẫn không chút cảm xúc mà nói. Đi thôi. Sau câu nói đó bọn họ cũng rời khỏi căn phòng. Trang lúc này mới trở ra xe của mình, nét mặt khó chịu mà nói. Nếu không phải con này ham cái danh giám đốc tập đoàn trang sức đá quý thì không phải nhẫn nhịn đâu. Cỡ con Minh Trang này vơ đâu mà chẳng được đàn ông chứ. Vừa nói xong, Ả ta lúc này bỗng khẽ nhíu mày nhìn xe của mình, sau đó vội chạy lại gần. Toàn bộ bốn bánh xe đã bị xịt lốp, kính xe bị vẽ nhoe nhoét với nội dung hàng chữ. Đến nhân cách cũng rẻ tiền thì bảo sao chỉ dùng được hàng fake thôi. Phải nói là Ả ta tức đến tím tái mặt mày, ngó ngang ngó dọc như muốn tìm ai đó, rồi lại hậm hực dậm chân. Chắc chắn là con khốn đó rồi, đúng để tao gặp được mày, không là mày không xong với tao đâu. Nói rồi ả lấy cái điện thoại ra, gọi điện cho đội xe cứu hộ đến. Giờ ở đó phải dùng tay xóa sạch mấy hàng chữ trên kia mà lẩm nhẩm chửi. Lúc này, ở trong một căn phòng tại tầng trệt của Gravin, Chi cùng với Lâm đến trước cửa văn phòng mở ra. Lâm vốn định bước vào trong, nhưng bất chợt khựng lại khi thấy dáng người con gái đang ngồi đợi ở trong đấy, khóe miệng cong lên rồi quay đi. Không cần phỏng vấn, bảo cô ta mai đến gặp tôi nhận việc. Sau câu đấy, Lâm cũng đi thẳng mà cô trợ lý cũng ngây người không hiểu gì. Rồi lại nhìn về phía cô gái ngồi bên trong, ánh mắt chợt trở nên sâu thẳm. Tự bản thân có linh cảm gì đó kỳ lạ, nhưng với chức vụ của mình thì Chi cũng không thể quá thắc mắc. Cô ta sau đó bước vào bên trong căn phòng, tiến lại phía người đối diện đang ngồi đợi phỏng vấn mà lên tiếng. Cô là Dương Tuệ Nhã. Nghe vậy, Nhã liền quay người lại, sau đó đứng dậy đáp lại. Phải, chị là người phỏng vấn ạ. Chi nhìn cô một lượt từ đầu tới chân, sau đó nét mặt có vẻ không mấy vừa ý mà nói. Hồ sơ của cô đâu? Nhã liền vội lấy bộ hồ sơ của mình đưa cho cô ta. Đây. Chi cầm lấy nó mở ra xem, sau đó khẽ nhíu mày mà hỏi. Trong đây ghi là chưa làm ở đâu, nhưng lại có kinh nghiệm quản lý công ty sao? Nhã nghe thế cười gượng. Thực ra là một chút kinh nghiệm thôi. Ba tôi cũng có mở một công ty thời trang và tôi từng có thời gian quản lý ở đấy. Vậy sao cô không làm cho gia đình của cô đi? Thực ra có một chút lý do cá nhân riêng tư tôi không tiện nói ra. Nhưng mà chuyện đấy có ảnh hưởng đến chuyện xin việc của tôi không? Tất nhiên là có rồi. Chúng tôi cần phải hiểu rõ được thông tin và năng lực của cô mới có thể xem xét nên tuyển hay không. Lỡ đâu cô là nội gián của công ty khác cài vào thì sao? Chúng tôi làm việc phải đặt sự cẩn thận lên trên hàng đầu chứ. Nhã nghe vậy cười nhạt một cái rồi nói. Nếu mà chị đã có nghi ngờ như vậy thì tôi cũng không có gì để nói thêm nữa. Hồ sơ lý lịch rõ ràng, chị không tin thì tôi đi xin lại. Nói rồi Nhã cầm lại bộ hồ sơ của mình, nhưng chưa kịp lấy về thì cô ta đã giật lại, sau đó thản nhiên cất vào rồi nói. Không cần, cô được tuyển rồi, ngày mai đến công ty nhận việc. Nói xong câu đấy, chị cũng quay người trở ra ngoài. Mà Nhã đứng đấy vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái quái gì thế này nhỉ? Cách phỏng vấn mới sao? Lúc đấy điện thoại của cô vang lên. Nhã bắt máy. Tao đây. Xong chưa? Sao lâu thế? Xong rồi đây. Kết quả thế nào rồi? Đợi tí tao kể nhá. Nói rồi Nhã tắt máy đi thẳng ra ngoài. Cô đi sang phía quán cà phê đã hẹn. Vừa bước vào quán đã nghe giọng của con bạn mình vang lên. Nhã, ở đây. Cô theo hướng phát ra tiếng mà đi lại phía đấy, vứt chiếc túi sách của mình lên ghế đối diện, ngồi xuống bên cạnh. Thì thái độ có chút kỳ lạ của Nhã, Mai lại hỏi. Sao thế, trượt rồi à? Tưởng trượt mà lại không trượt chứ. Ủa, thế là sao? Nhã lúc này vẫy tay một nhân viên, rồi gọi nước, sau đó mới nhìn đến Mai rồi nói. Cô ta xem lý lịch của tao, xong thì hỏi tao là sao không làm cho ba tao? Ơ, thế mày ghi lại làm cho ba mày à? Tao chỉ nói là tao từng có thời gian làm quản lý công ty thời trang cho ba của tao thôi. Xong cô ta lại quay sang nói, lỡ đâu tao là nội gián thì sao? Nghe thế tao đoán là mình trượt rồi nên lấy lại hồ sơ để về. Thì bỗng nhiên cô ta giật lại, rồi nói mày đến công ty làm việc luôn. Ơ, thế là nhận rồi đó sao? Nhã gật đầu một cái, sau đó lại nhíu mày suy tư. Tao thấy có cái gì đó lạ lạ lắm. Khi nãy còn đang đụng phải một con quái quỷ thú dữ nữa đấy. Tự nhận mình là một người có tiền nhưng lại dùng túi hàng fake đấy mày à? Con nào? Sao mà lại đụng nó? Nó lái xe va phải tao, làm tao ngã trẹo cả chân đây này. Nói thì nó lại bảo tao là ăn vạ đòi tiền, tính nó ngang dễ sợ. Thế xong nó có xin lỗi mày hay không? Được xin lỗi thì đã không có chuyện để nói. Nó bảo sao nghèo nên suốt đời làm thuê. À mà nó còn bảo tao cẩn thận, không là sau này nó đuổi việc tao đấy. Thế là ý gì hả mày? Kim Mai nghe thế ngậm cái ống hút, uống một hơi rồi suy tư. Này, có khi nào nó là giám đốc của Gravin không đấy? Nhã nghe vậy liền nói. Nó mà làm giám đốc á, tao sẽ nghỉ việc luôn. Nhân cách tệ như vậy thì không thể làm giám đốc của tao được. Nhưng mà chắc không phải đâu. Nó mà là giám đốc thì sao tao còn được tuyển chứ? Thế tóm lại là ngày mai mày sẽ đi làm có đúng không? Được tuyển rồi thì phải đi thôi. Không biết ở đó có chế độ đãi ngộ gì, kiểu như là hỗ trợ nơi ở cho nhân viên hay không nhỉ? Chứ tao không ở mãi khách sạn được. Tao đã bảo rồi, mày qua ở tạm nhà tao đi, nhưng lại cứ không chịu cơ, sợ mất hình ảnh với anh trai tao cơ. Nhã nghe vậy lại liếc xéo Mai một cái. Mày có thôi xỏi xiên đi không? Được rồi, không thì hôm nay về nhà tao ăn cơm đi, chắc là không có ảnh hưởng gì có phải không? Ăn cơm thì được, tao tiết kiệm được một khoản Nhưng mà chiều đi, rồi cho tao về khách sạn đi, rồi chiều qua đón tao. Lại qua đón? Chứ sao, bạn bè đang khó khăn, kinh tế eo hẹp, không lẽ tao đi taxi sao? Phi cả đưa tao về khách sạn, tao nhờ mày một việc. Việc gì? Cứ đi rồi biết. Nói rồi Nhã đứng dậy, cầm theo túi sách đi lại quầy thanh toán. Mai thấy thế cũng đi theo sau. Lúc đấy ở trong phòng giám đốc, Chi đẩy cửa bước vào, mang một bộ hồ sơ của Nhã đi lại đặt lên bàn của Lâm. Giám đốc, anh quen cô gái này sao? Lâm lúc này không một cái nhìn lên, cầm lấy bộ hồ sơ mà mở ra. Không, có chuyện gì sao? Nghe vậy Chi cười gượng một cái. Tôi thấy anh không cần phỏng vấn gì mà đã liền tuyển cô ta rồi, cứ nghĩ là người quen của anh gửi gắm. Lâm có vẻ như không bận tâm đến lời cô ta vừa nói, thấy anh tập trung xem xét hồ sơ của cô, rồi bất giác khóe miệng khẽ cong lên. Sau đấy anh cũng cất gọn nó rồi nói: việc tôi tuyển ai đều có tính liệu sẵn rồi, cô không cần phải bận tâm đâu. Sáng mai nếu Nhã tới thì bảo cô lên phòng tôi. Chi nghe vậy nhìn anh cười một cái, cứng ngắc rồi gật đầu: tôi biết rồi. Vậy còn chuyện gì nữa không? Chi lắc đầu một cái: không ạ, tôi xin phép ra ngoài. Nói rồi cô ta cũng quay người trở ra ngoài, nhưng nụ cười cho là gượng ép khi nãy cũng tuyệt nhiên thu lại. Khi đấy trong phòng 406 khách sạn Queen, Kê Mai cầm chiếc túi sách LV trên tay mà vuốt ve rồi suýt xoa: đẹp thế này tao không nỡ bán luôn đó mày, tiếc là không có tiền mà lấy. Nhã nghe vậy đi lại: được rồi, bắt hộ tao cái đó đi, ở nhà tao còn nhiều lắm mà không có tiện đi mang theo đâu. Đợi khi nào tao về nhà rồi tao cho mày chọn, muốn lấy cái nào thì lấy. Mai chỉ cần nghe vậy lại liền cười: nhớ đấy, tao là sống chết để bụng đó nha mày. Rồi, tao hứa. Thế Pat bao nhiêu đây? Mày vào cái group Pat hàng Âu ấy, đăng bài nói là hàng đủ bốc bin, hóa đơn mua hàng. Nhưng mà tao để ở nhà rồi nên mày cứ nói mất đi. Mua 88 triệu, tao chỉ cần Pat 30 triệu là được. Mà khó quá thì phích nhẹ, đang cần tiền. Nghe thế Mai lại càng tỏ ra tiếc nuối: má, 88 triệu bắt lỗ hơn nửa giá. Túi này tao nhớ mày mới mua tuần trước mà. Thì bây giờ cần tiền vậy thế thôi. Tao cũng tiếc lắm, nhưng mà bắt cái này còn tiếc hơn. Nói rồi Nhã lại nhìn về mấy cái túi đang để trên giường mà thở dài: mà sao mày không tự bắt đi? Thôi, việc tế nhị thế này nên tao mới nhờ mày chứ. Lỡ không may đến tai của ba tao, tao không thích đâu. Bắt hộ tao đi nhá. Được rồi, nhưng mà nhớ là mày vừa hứa gì đấy nhá. Ok. Sau đấy Mai cũng đem theo túi sách báo bở rời khỏi căn phòng. Buổi tối hôm ấy ở nhà của Mai, bọn họ nấu một nồi lẩu thịnh soạn. Mọi thứ vừa xong xuôi thì cũng là lúc Hoàng trở về. Mai thấy thế đứng ở bếp nhìn lên trên: anh về đúng lúc quá ha, chỉ việc ăn thôi này. Hoàng nghe vậy đi thẳng xuống bếp, thấy Nhã đang lúi húi bày biện lại. Anh nhìn qua một lượt rồi nói: Nhã khéo tay thế, em nấu hết đấy à? Nghe vậy Kim Mai lại cau mày: cả em và nó nấu đấy. Anh lúc nào cũng Nhã là nhất thôi, là giỏi lại làm được hết. Cô nghe bạn của mình nói thế lại đỏ mặt lừa Mai một cái: mày có thôi đi không con kia? Cô nhìn lên Hoàng: cái này là em với Mai cùng nấu đó à? Anh về rồi thì ngồi xuống ăn luôn đi. Hoàng nghe thế lại cười gật đầu: Mai cũng khéo tay thế à, giờ anh mới biết đấy. Bọn họ sau đó ngồi xuống ghế. Kim Mai sụ mặt nói: vâng, trước giờ anh chỉ biết có mỗi Nhã là nó khéo tay thôi, nhỉ anh. Cái con này, anh giỡn thôi, mày làm gì mà cứ căng cái mặt thế? Chỉ chả bao giờ khen em gái được một câu cả. Ôi thì Mai xinh, Mai giỏi quá, được chưa? Kim Mai nghe vậy lại buồn cười: thôi, khen thế khỏi khen còn hơn, ăn đã đi nào, lẩu thế này làm tí rượu cho phê nhá. Nhã nghe vậy cũng khá ưng ý mà gật đầu: đúng đó, uống rượu đi, không mai tao bắt đầu đi làm rồi lại không được uống nữa. Nghe vậy Mai cũng đứng dậy đi lấy rượu. Hoàng lại nhìn cô rồi hỏi: em đi làm sao? Dạ. Sao không làm ở công ty của ba em? Nhã nghe vậy cười gượng một cái: em muốn ra ngoài làm việc để học hỏi kinh nghiệm rồi mới quay về làm với ba em ạ. Hoàng nghe thế gật đầu: thế em xin việc gì rồi? Hôm nay em nộp hồ sơ vào Gravin rồi, em đã được nhận rồi đấy. Mai là em đi làm rồi. Cái Lavin, tập đoàn trang sức đá quý lớn lắm, em được nhận vào thì xem ra năng lực tốt đấy chứ. Cô nghe vậy chỉ biết cười trừ. Lúc đó Mai cũng đem rượu lên: được rồi, mau ăn đi nào, hôm nay coi như là uống chúc mừng Nhã bắt đầu trở thành người có công việc nhá. Nghe vậy, mỗi người một chén rượu, cùng nâng lên chạm nhau rồi uống cạn. Bữa ăn hôm đấy, tiếng cười đùa trò chuyện vang cả căn nhà. Ly rượu cứ hết rồi lại đầy, không biết bao nhiêu lần, cho đến khi cái Mai phải đứng dậy mà lè nhè nói: "Không uống được nữa rồi, em vào nhà vệ sinh một lát." Nói rồi cái Mai loạng choạng đứng lên rời đi. Nhã ngồi đấy gương mặt cũng ửng hồng, ánh mắt ngả ngài say mà nhìn bạn mình cười: "Mày đi uống rượu với tao nhiều thế mà tiểu lượng vẫn kém vậy." Nói xong được câu đó, Nhã cũng nằm xuống bàn, ánh mắt mơ màng nhìn vào một khoảng không rồi lẩm nhẩm nói: "Nhưng mà rượu này say thật." Nói rồi cô cũng nhắm mắt lại, mà Hoàng khi đấy ngồi đối diện, ánh mắt ngập men rượu cứ nhìn cô không chớp. Bất chợt anh đưa tay lên vén nhẹ vài sợi tóc của cô, cử chỉ vô cùng dịu dàng, bất giác nói: "Em lại có thể vô tư ngủ trước mặt người con trai khác như vậy sao?" Sau câu đấy, ánh mắt của Hoàng lại càng trở nên si mê hơn, giống như cái men say của rượu nó thao túng tâm trí anh ta, gương mặt cứ như bị cô cuốn hút mà dần dần xích gần lại. Cho đến khi khoảng cách chỉ còn chừng một gang tay, Nhã bất chợt ngồi dậy, đôi mắt mở to mà nói: "Muộn rồi, em phải về đây." Không đợi cho Hoàng nói gì, cô đã vội liền cầm túi sách rồi đi thẳng ra ngoài, để Hoàng ngồi đấy ngẩn người một lúc, sau đó bật cười: "Dễ thương thật." Nhã đi ra ngoài với một chiếc taxi ngồi vào đó, cảm giác chống ngực đang đập thình thịch, cô lại thở phào một cái rồi lẩm nhẩm: "May mà tỉnh dậy kịp lúc, chứ nếu không, không biết phải cư xử ra sao nữa." Hôm đấy trong cô đã xuất hiện một cảm xúc kỳ lạ không rõ, nhưng cô nhận ra được sự gần gũi khi nãy của Hoàng khiến cô cảm thấy ngại ngùng. Sáng hôm sau, mặc dù đầu óc đang như đau như bố bổ bởi trận rượu hôm qua, nhưng mà Nhã vẫn phải lết cái thân muốn rã rời đến Glavin đi làm buổi đầu tiên. Vừa bước vào trong công ty thì liền bắt gặp người hôm qua đã phỏng vấn cô đi lại: "Ngày đầu đi làm mà cô đến trễ 3 phút." Nhã nghe vậy liền vội nói: "Xin lỗi, tại buổi sáng có hơi kẹt xe, lần sau tôi sẽ cố gắng đến sớm hơn." "Ngày đầu đi làm mà còn không ý thức được, không biết là cô trụ nổi được bao lâu đây?" Thế có vẻ là cô ta muốn bắt bẻ mình, Nhã cũng có chút bực mình. "Này chị, tôi biết tôi đến trễ rồi, tôi đã xin lỗi chị rồi và cứ hứa lần sau sẽ sửa mà. Nhưng hình như chị vẫn có vẻ không vừa ý với tôi thì phải. Nếu vậy sẽ còn nhận tôi làm gì?" Chị nghe thế nét mặt vẫn coi thường ra mặt: "Nếu mà tôi có quyền quyết định tôi sẽ không nhận cô đâu. Thế nên đừng có mà tưởng bỏ. Giám đốc có dặn nếu mà cô đến thì lên phòng gặp giám đốc ở tầng 5 Nói rồi chi quay người rời đi, mà Nhã đứng đấy nhìn theo lại thở hắt ra một cái: "Cái thái độ gì chứ? Đúng là càng lớn lại càng phiền phức mà. Biết vậy mình xin vào công ty nào bình thường cho rồi." Dứt lời, Nhã đi thẳng về phía thang máy rồi bấm đi thẳng lên tầng 5. Cửa mở, cô bước ra ngoài rồi lại tự lẩm bẩm: "Mấy ngày đầu đi làm, sao tự nhiên giám đốc lại muốn gặp mình nhỉ?" Vừa nói cô vừa hướng thẳng đến căn phòng của giám đốc mà đẩy cửa bước vào. "Giám đốc, tôi là nhân viên mới, Dương Tuệ Nhã. Anh cho gọi tôi có việc gì không ạ?" Vừa nói xong thì cô nhìn lên, đôi mắt sau đó mở to hết cỡ khi nhìn thấy vị giám đốc mà bật thốt lên: "Yêu dâu xanh." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.